Thưa các bạn, khi Tiến về đến nhà thì trời đã tối hẳn, chỉ có bà Tư, mẹ anh ở nhà, còn Mai, vợ anh đi chợ chưa về. Trong bữa cơm tối, bà Tư đã kể lại cho Tiến nghe sự việc Mai bị ngã sẩy thai. Hai ngày trời Mai không ăn, không uống, cứ nằm ì trong buồng, bà Tư lo lắng dỗ dành thế nào chị cũng không ăn. Đến ngày thứ ba thì Mai ngồi dậy, búi tóc lên, ăn uống và lại đi chợ. Bà Tư cũng không hiểu nguyên do, nhưng khi thấy con dâu bớt suy nghĩ thì bà cũng phần nào an lòng. Phải đến gần 12 giờ đêm Mai mới về. Khi vừa trông thấy Tiến, chị đã lao ngay vào anh. Chị nhớ anh, nhớ mùi mồ hôi của chồng. Sau khi đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tiến, thì Mai mới thủ thỉ rằng, chị đã mơ thấy con về báo mộng rằng, bố mẹ cứ yên tâm, lần đầu có thai, sau con vẫn sẽ tìm về với bố mẹ. Tiến nửa tin nửa ngờ về giấc mộng ấy, nhưng nỗi khát khao cháy bỏng của vợ, mong muốn có một đứa con, thì anh hoàn toàn hiểu được. Chính vì vậy mà lần về phép này, Mai nhất định bắt Tiến phải cho mình một đứa con. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Trong những ngày sống ở chiến trường miền Nam gian khổ, có lúc cận kề cái chết, không hiểu sao tôi cứ nhớ câu chuyện về cuộc hành hương của thầy tôi lên đất Phật. Đó là câu chuyện khi thầy tôi còn là một du tăng, hành hương lên Yên Tử. Câu chuyện ấy, thầy tôi kể lúc người từ nhà tù Đơ Bê trở về. Cụ sư điếc già nua ở chùa Rồng dạy thầy tôi: người đi đường ngắn, đường dễ, ít khi tới đích. Muốn đi tới đỉnh thường phải đi đường vòng. Câu chuyện ấy để lại trong tôi một ấn tượng rất mạnh. Cái khác giữa hai cuộc đi của thầy tôi và của tôi ở chỗ, ngày xưa thầy tôi lên Yên Tử, đó là cuộc hành hương đến chốn linh địa. Còn bây giờ cuộc đi của tôi là cuộc hành hương vào cuộc đời. Không phải cuộc đời bình thường, mà là cuộc đời ở dạng trần trụi nhất, khốc liệt nhất, nơi hàng ngày hàng giờ cái chết ở sát bên ta. Nơi ấy cuộc sống như chiếc cối xay, và ta chỉ là hạt thóc. Ta sẽ bị chóc vỏ chảy cám. Ở đó, ta sẽ trắng tinh hoặc bị nghiền thành bột. Nghĩa là qua nó, ta sẽ nhìn ra cái cốt lõi của mình. Thầy tôi vẫn bảo, sống ở cuộc đời chính là đang làm một cuộc hành hương. Hành hương không chỉ là tìm đến một nơi chốn, mà là qua cuộc du hành ấy, tìm thấy được cái sức mạnh linh thiêng ngay chính trong tâm hồn mình. Rốt cuộc, đó là cuộc truy tìm cái bản lai diện mục của ta. Ý nghĩa các cuộc hành hương tốt đẹp ở chỗ, nó làm biến đổi hẳn sự thức nhận tầm thường của thế gian, chuyển sự thức nhận ấy lên một tầm cao. Ở đó con người trở nên cao thượng hơn, sâu sắc hơn, khoáng đạt hơn, từ bi hơn. Cũng có những kẻ sau cuộc du hành lại trở nên thâm hiểm hơn, cuồng bạo hơn. Đó là vì khi chóc vỏ, khi lột xác, anh ta đã quá ngã mạn để cho cái mầm quỷ trong người thức dậy. Đó là những suy nghĩ của tôi. Đó cũng là những lời dạy của thầy khi tôi ở chùa. Thực ra, thầy chẳng bao giờ nói cụ thể như tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi chắc chắn thầy đã dạy tôi như thế. Những lời dạy của thầy tôi, những bàng bạc ẩn chứa trong mọi hành xử hàng ngày, từ sáng đến tối. Chúng nằm trong việc tụng kinh niệm Phật, trong đánh chuông gõ mõ, cho đến cả lúc ăn uống, đi lại, nói năng, thậm chí khi đọc sách, suy nghĩ. Trong cuộc hành hương hay là một cuộc hành trình ngoài chiến trường miền Nam đầy gian truân ấy, may mắn là tôi vẫn được biên chế trong đơn vị của trung đội trưởng Chắm, lại vẫn được ở cùng tiểu đội với những người bạn tốt bụng vui vẻ của tôi từ ngoài Bắc. Chúng tôi đã tham dự vài trận chiến đấu nhỏ, tao ngộ chiến, chống càn. Tuy nhiên, trận đánh chưa thật ác liệt. Hình như vào đến đây, chúng tôi vẫn được cấp trên tiếp tục cho huấn luyện. Đưa chúng tôi vào những trận đánh đầu tiên ấy, phải chăng cấp trên muốn cho chúng tôi được cọ sát dần dần với thực tiễn để cho dày dạn kinh nghiệm? Làm như thế, khi gặp những thực tế khốc liệt hơn, chúng tôi sẽ không bỡ ngỡ, sẽ đương đầu dễ dàng hơn. Chắm bảo, đó là cách sử dụng quân của chính ủy Trần. Chính ủy Trần nào? Tôi hỏi chấm. Chính ủy Vô Trần chứ còn ai? Sư thúc của cậu chứ còn ai? Thế cái Huệ nó không nói cho cậu biết à? Không. Ừ, lạ thật đấy. Ông Trần là bố cái Huệ, là người cùng làng, thế mà tớ chưa bao giờ gặp ông ấy. Dân làng sọ hay nhắc đến ông Trần, nhưng ông ta chỉ như cái bóng, rất ít khi xuất hiện. Người ta đồn bao nhiêu chuyện về thời ông hoạt động bí mật trước tổng khởi nghĩa, rồi đánh Pháp là một vị chỉ huy xuất quỷ nhập thần. Quân Pháp treo giải thưởng cho cái đầu của ông hàng vạn tiền Đông Dương, thế mà ông không chết. Hòa bình lập lại, thì lại được tin ông làm việc gì rất bí mật cho quân đội, chẳng bao giờ về thăm vợ con. Đến nỗi khi cải cách ruộng đất, vợ suýt bị đem ra bắn. Rồi vợ con trốn chạy, lại phải nhảy xuống sông Hồng. Bà vợ chết, ngày đầu cái Huệ cô con gái cũng đã đi bê rồi. Vậy là cả ba cha con đều có mặt trong này. Anh Trắng này, thế có nghe tin gì của Căn không? Thằng Căn hiện nay là đại đội trưởng, dũng sĩ diệt Mỹ, lại có lý lịch tốt nên được đề bạt nhanh. Ở cùng một trung đoàn mà mình cũng không biết ông Trần là chính ủy của mình. Chính thằng Căn viết thư nên tớ mới biết mọi chuyện và kể với cậu. Ừ, gia đình này làm gì cũng nguyên tắc, cũng bí mật thật. Cô Huệ thân với mình đến thế mà cái hôm chia tay vào B, cô ấy cũng chẳng nói cho mình biết tí gì. Thì họ là cộng sản nòi mà. Nòi nghĩa là ông Trần là cộng sản trước khi cướp chính quyền. Nếu nói thế, ông ta còn là Phật giáo nòi trước khi làm cộng sản. Thằng Cường trong tổ Tam Tam ngồi hóng chuyện cũng góp ý kiến. Các ông để ý mà xem, những người làm nghề tôn giáo chuyển sang làm chính trị đều trở thành những nhà chính trị cứng rắn, thậm chí có thể nói là cực đoan. Chấm có vẻ không hài lòng, nhíu mày hỏi. Cậu thử cho một ví dụ. Như ông cao ủy Pháp chẳng hạn. Năm 1946, sang Đông Dương làm cao ủy, các tướng tá quân sự Pháp có nhiều người còn muốn đàm phán hòa bình. Riêng ông cao ủy Pháp thì không, vì vậy mới đổ ra chiến tranh Pháp-Việt. Thôi đồng tướng, rõ là gái quá lo việc triều đình. Cường còn định gân cổ lên cãi, chấm liền hỏi một câu. Nói như cậu, thì trường hợp thằng An này cũng thế à? Đi bộ đội cũng là làm chính trị, trước khi vào lính nó là nhà sư. Vậy khi thành bộ đội, nó sẽ trở thành một con người cứng rắn, thậm chí thành một con người bạo hành hay sao? Câu chuyện đến đấy thì sững lại. Trong đơn vị, Cường là một người lý luận sắc bén. Có bận tôi nói với Cường quan niệm của tôi rằng, cuộc ra đi của chúng tôi là một cuộc hành hương mà cái đích không phải là đi đến một nơi trốn, mà là tìm đến sự thức nhận một điều sâu xa cùng tột. Thì cậu cứ nói thẳng ra. Nói cho cùng, các nhà sư các cậu ngay trong lò lửa cũng muốn tìm thấy một niết bàn. Song An ạ, niết bàn và địa ngục cũng gần nhau lắm, giống như lòng bàn tay và mu bàn tay. Này, sao các cậu nhìn tôi thế? Mà cho dù là hỏa ngục thì cũng phải xông vào. Con người là phải như thế. Mọi người đang đứng trong bão lửa, chẳng có lẽ riêng ta đứng bên ngoài sao? Quay trở lại cuộc nói chuyện trên, khi Cường đưa ra ý tưởng rằng một nhà tu hành khi chuyển thành một người thế tục thì anh ta sẽ vô cùng quyết liệt, có khi còn quyết liệt gấp bội người thường. Và đảo lại, khi một người thế tục, một nhà chính trị chuyển thành nhà tu hành, anh ta cũng là một nhà tu hành cuồng tín. Câu chuyện đến đấy thì chững lại. Mọi người nhìn tôi rồi mắt lạc ra chỗ khác. Chuyện này có nguyên nhân. Đó là câu chuyện xảy ra với tôi. Chúng tôi đi lấy gạo vào một ngày mùa xuân. Đó là một ngày tương đối yên tĩnh, không nghe thấy tiếng máy bay, bom nổ, nhưng ở rất xa. Chim rừng ở vùng này đã bạt đi đâu hết, nhưng sáng hôm ấy tôi nghe thấy tiếng chim. Đúng hơn là tiếng gà rừng. Tiếng gà rừng trên đường nghe thật thanh bình. Sương trắng choàng trên đỉnh núi, trông ngọn núi như người khổng lồ đương chùm chăn nhìn xuống chúng tôi. Núi xanh biếc, lỗ đỗ những mảng trắng của những bông hoa chân ngựa. Chúng tôi lội qua một con suối nông. Hai bên bờ ê hề các loài hoa mà tôi chẳng biết tên. Có những bông hoa hình mõm chó đỏ tươi, hoa cúc dại tím biếc từng đám. Nhiều nhất là hoa mai. Sao ở đây lắm mai đến thế? Mai vàng ươm theo dọc bờ suối. Người lính dẫn đường bảo. Theo con suối mà đi, khi nào gặp rừng lau rẽ phải, đi chừng 5 cây số nữa thì tới. Người dẫn đường nói thế thôi, chẳng phải 5 cây số mà dài hơn nhiều, khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi mới lấy xong gạo. Trên đường về, chúng tôi đi theo từng đơn vị tiểu đội để dễ cơ động. Chúng tôi đi xuôi theo dọc con suối, hiếm có ngày im ắng thế này, nên anh em thoải mái, vừa đi vừa cười đùa tếu táo cùng nhau. Ra đến chỗ rẽ, tức là bãi cỏ đầy hoa ven suối, chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi khoan khoái nằm dài trên cỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nhìn tán lá rừng bên trên. Ồ hay, cái gì kia? Không phải dưới đất đầy hoa, mà trên trời cũng đầy hoa. Ở cách chạc ba một cây cổ thụ, rủ xuống một búi hoa phong lan. Búi phong lan khổng lồ, tỏa ra hàng trăm nhành. Từ những nhành hoa cong cong như những ngón tay búp măng của Phật, mọc ra hàng ngàn bông hoa trăng trắng. Hình như không phải trắng tinh, màu của hoa là trắng pha chút tím thì phải. Tôi lim dim con mắt để nhìn. Qua hàng mi của tôi, ánh sáng xuyên búi hoa lọt xuống, không hiểu sao trở nên tím hơn. Có lẽ hàng mi của tôi là một bộ lọc ánh sáng chỉ cho phép màu tím đi qua. Tôi cứ nghĩ vớ vẩn như vậy. Rồi tôi nhắm tịt mắt lại. Lạ chưa? Lúc này tôi lại ngửi thấy mùi thơm. Búi lan phớt tím này lại có cả hương. Tôi nghe người ta nói phong lan chỉ phun hương vào ban đêm để gọi loài bướm ma, loài ong đen đến giao duyên. Hay là hoa đặc biệt quý yêu tôi. Nên phun hương tặng riêng cho tôi một ân sủng chỉ mình tôi có. Mà lạ chưa? Đúng là mùi hương mà ngày xưa tôi quen biết. À, hiểu rồi. Mùi thơm của cái giếng chùa, cái giếng tỏa hương ở đấy, cô bạn học của tôi, thời ấu thơ đã trầm mình. Ký ức xưa thật là đẹp, nhưng cũng thật là buồn. Tôi bỗng giật mình vì đột ngột xuất hiện một mùi lạ. Nó thơm thơm, nhưng hăng hắc. Mùi hương dịu dàng của tôi đang bị xâm lấn. Tôi khịt mũi và chợt hiểu ngay. Đó là thứ hương nhân tạo của thứ nước gội đầu thời hiện đại. Bộ đội chúng tôi không dùng thứ ấy. Chắc chắn là của Mỹ. Tôi ngẩng đầu tìm ngược theo hướng gió và tôi tìm thấy ngay. Sau một bụi cây dại loáng thoáng một bóng người. Đúng rồi, quần áo rằn di. Chúng tôi đang bị phục kích. Thế là tôi vội vàng vớ lấy cây súng và đáng lẽ tôi nhằm bắn vào cái bụi ấy thì tôi lại bắn lên trời. Bắn thế càng tốt. Tôi đã báo động cho toàn đơn vị. Anh em đang chơi đùa bỗng im bặt. Cả những người đang tắm dưới suối cũng vớ ngay lấy khẩu súng. Họ tản ngay vào khoảng rừng có bụi hoa lan phớt tím. Đang ở thế bị động, chúng tôi chuyển sang thế chủ động. Súng từ khắp phía ran lên. Tuy nhiên, chúng tôi đã rõ địch đang ở hướng này. Địch khoảng 2 tiểu đội, bên tôi chỉ có 1. Cuộc tao ngộ chiến có vẻ không cân sức. Khoảng 5 phút, bỗng có tiếng hét lên. Thằng Cường bị thương! Tôi vội bò lại chỗ Cường. Cậu ta bị đạn vào chân, máu chảy đầm đìa. Tôi làm gado băng bó vết thương cho cậu ta. Tiến nói. Đưa 2 khẩu súng của chúng mày cho chúng tao. Chặn hậu à? Có vẻ chúng đông hơn ta, nhưng chúng mình chặn được. Chỉ vài phút nữa, bọn đi sau sẽ lên kịp tiếp ứng. Tôi lần trần thì Tiến nói. Mày bắn dở ẹc, xem chừng vết thương thằng Cường, máu chảy rất nhiều. Mày cõng nó về quân y ngay. Tôi vội cõng Cường lên lưng. Nhân lúc đạn ngớt, tôi vừng đứng lên chạy nhanh vào rừng. Đạn đuổi theo tôi chíu chít. Tôi giạp mình chạy hết sức, đạn cắm vào cây phía sau lưng. Đạn cắm xuống đất ngay bên cạnh vết chân tôi. Tôi định hướng, hóa ra địch còn ở phía bên phải. Định hướng rồi tôi lại cắm cúi chạy tiếp. Tôi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi chạy cho đến lúc tiếng súng xa dần phía sau. Lúc này, hầu như Cường đã ngất xỉu trên lưng. Và cũng lúc này tôi mới phát hiện ra cánh tay trái của tôi bị ướt đẫm. Cứ tưởng mồ hôi hóa ra là máu. Tôi đã bị thương ở vai phải, vào phần mềm thôi, nhưng lúc này tôi mới thấy đau và mệt. Chắc vết thương chảy máu nhiều, và Cường trên lưng tôi tự nhiên bỗng nặng hẳn lên. Mặc kệ, tôi vẫn cố sức lảo đảo cõng bạn đi về phía chỗ đóng quân. Còn cách đơn vị khoảng vài trăm mét, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi ngã gục xuống, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để kêu lên khi trông thấy bóng người. Nhờ kịp thời nên Cường không hề gì. Vết thương của Cường không nặng, nhưng chạm vào một mạch máu. Nếu để chậm, Cường sẽ không chết vì vết thương, mà chết vì mất máu. Trong cuộc họp đại đội, tôi được chính trị viên biểu dương. Đồng chí An là người thương yêu đồng đội, chứng tỏ là đồng chí có tinh thần giai cấp cao. Ban chỉ huy biểu dương tinh thần ấy và đề nghị toàn thể đại đội học tập tinh thần xả thân vì đồng đội. Người cách mạng có thể hy sinh, nhưng không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Nghe những lời khen ngợi ấy, tôi chợt thấy mặt mình nóng lên. Tiếng nói của chính trị viên sang sảng, càng lúc càng hùng hồn. Chính đồng chí An đã bắn phát súng đầu tiên vào bọn phục kích, báo động cho toàn thể đơn vị. Nếu không tất cả sẽ rơi vào ổ phục kích, chắc ta sẽ bị thiệt hại lớn hơn. Rồi cõng đồng đội ra khỏi vòng vây. bị thương nhưng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Toàn là những câu chữ to tát. Tôi cảm thấy cái nóng bắt đầu từ gò má, từ đôi tai dần dần lan rộng ra. Tôi thấy mình không thể ngồi yên được. Và thế là tôi đứng lên. Báo cáo thủ trưởng, cho em được nói một lời. Chính trị viên tươi cười. Đồng chí có ý kiến ư, chúng tôi hoan nghênh. Nào, xin mời. Mọi người hơi rì rầm. Cậu này rách việc thật. Thủ trưởng khen thế là hết lời rồi, còn định kể lể gì nữa đây? Thưa báo cáo anh em, tôi không dám nhận đâu ạ. Cái gì? Anh em lại xì xào. Thưa báo cáo, tôi không xứng đáng đâu ạ. Đến lúc ấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, thế ra không phải kể lể thêm à? Lại xì xào. Nhưng rồi bặt lặng ngay khi tôi nói rất thành thật. Đúng là em có cứu thoát đồng chí Cường thật, nhưng là do động cơ cá nhân thôi ạ. Cá nhân ư? Vâng, chả là anh Cường, anh Tiến và em cùng tổ tam tam, thân nhau, nên em cứu Cường, chỉ có thế thôi ạ. Nhưng chính cậu là người bắn phát súng đầu tiên vào bọn biệt kích. Đúng là em bắn phát súng đầu tiên, nhưng... Nhưng làm sao? Nhưng không phải là bắn vào quân địch, em chỉ bắn lên trời. Tức là bắn chỉ thiên. Vâng, bắn chỉ thiên ạ. Cậu trông thấy thằng mặc áo rằn di sau bụi sim. Đúng thế ạ. Vậy tại sao không bắn vào bụi sim mà lại bắn lên trời? Em cũng không hiểu tại sao ạ. Em xin ý kiến. Có tiếng một ai đó ngập ngừng. Phát biểu đi. Em cũng thắc mắc từ lâu rồi. Thắc mắc nhưng không muốn nói ra. Chả là không nói vì sợ nói oan cho đồng chí. Nhưng hôm nay đồng chí An tự thành khẩn nói ra khuyết điểm của mình thì em mới dám nói. Chả là gì, cứ ấp úng mãi, dọ sột ruột. Chả là khi đánh địch xã Hòa Bình, em cũng thấy đồng chí An nhắm mắt lại và bắn lên trời. Lại bắn chỉ thiên à? Có đúng thế không? Chuyện này là chuyện tư tưởng, không phải chơi đâu. Có thì nói là có, không thì nói là không. Cậu phát ngôn phải có trách nhiệm với sinh mạng chính trị của người ta. Không tin thì cứ chất vấn cậu An khác rõ. Lúc này chính trị viên mới lên lời. Đồng chí An phát biểu đi, cứ thành khẩn mà nói. Anh em không được truy ép, đổ oan cho đồng chí. Nhưng nếu đúng là sự thật thì phải nói rõ sự thật. Không một sự thật nào ở trên đời có thể giấu giếm mãi. Biết sự thật mới tìm được ra bệnh và mới tìm ra phương thuốc chữa. Phê bình và tự phê bình của chúng ta là thế. Chẳng qua là chữa bệnh cứu người. Tôi lặng người khi nghe chính trị viên. Thế ra tôi là một bệnh nhân. Nhiệm vụ của người lính là nhằm vào quân thù trước mũi súng mà bóp cò. Thế mà tôi lại nhắm mắt lại và bắn vọt lên trời. Có bận thầy tôi nói với tôi rằng, đạo Phật ở Việt Nam từ xưa tới nay luôn luôn đồng hành với dân tộc. Nước thịnh thì đạo Phật thịnh, nước suy, đạo cũng suy theo. Phải nói cũng vì vậy nên tôi mới vào bộ đội. Khi nhận lệnh, tôi đã lên đường chẳng đắn đo. Lần đầu tôi nghĩ rất đơn giản, nhưng bây giờ mới hiểu chẳng giản đơn chút nào. Những điều dạy của Phật và thực tiễn đời sống làm tôi thật phân vân khó nghĩ. Thật ra tôi rất thành thực, tôi không hề giấu giếm việc mình làm. Cường và Tiến đều biết rõ hành xử của tôi. Cường bảo, cậu rắc rối quá, cậu là người lính, nhiệm vụ là bắn kẻ ở chiến tuyến bên kia. Cậu bắn lên trời, tức là cậu để cho đối phương tự do bắn vào cậu, bắn vào bạn cậu. Cậu đang ở thế kỷ 20, cậu có nhớ không? Ở thế kỷ này, nhà sư cũng phải biết bắn súng, biết giết người. Nhưng mình chịu, mình không làm được. Cường nổi giận đùng đùng. Thằng dở hơi, bất bạo động hả? Định học tập thánh căng đi hả? Nhưng hồi ấy là thánh, còn cậu chỉ là một ông sư quen, một anh lính quen. Ông thánh có thể làm những việc khác đời, mày dòng tai lên mà nghe đây này. Sùng bái bạo lực, cuồng tín giết người, hành hạ con người là có tội. Nhưng ngược lại, bất bạo lực cũng là cuồng tín. Khoanh tay để cho đồ tể lên ngôi, tự do giết người cũng là tội lỗi. Tôi cúi đầu nhận lỗi. Mình hiểu cậu nói, nhưng mình vẫn không bắn được. Thằng này hết thuốc chữa. Quay trở lại cuộc họp đại đội hôm ấy. Phải nói hôm ấy khi mọi người hỏi tôi có bắn lên trời không, tôi không nói gì nhưng cúi đầu nhận tội, thì không khí bỗng trở nên căng thẳng và lúng túng. Căng thẳng vì đó là một chuyện hệ trọng. Còn lúng túng bởi vì từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra trường hợp tương tự. Chính trị viên còn phân vân. trung đội trưởng Chắm thương tôi, gỡ bí cho mọi người bằng cách vừa đưa ra câu hỏi, vừa gợi ý trả lời. Tôi biết đồng chí An có mối thù sâu nặng với đế quốc, cha mẹ đồng chí đều bị Tây giết. Nhưng từ thuở bé, đồng chí An vẫn chỉ sống trong chùa, không khí nhà Phật thì hiền hòa, sớm tối chỉ tụng kinh gõ mõ. Phải hiểu hoàn cảnh riêng ấy, ta mới thông cảm. Tôi nghĩ có thể đồng chí An sợ. Tôi nghĩ mới ra trận, người ta sợ là bình thường. Về sau này qua vài ba trận, ta quen ngay thôi mà. Anh em chẳng ai thành kiến với chuyện đó đâu. Tôi nghĩ nên để cho đồng chí An nhận khuyết điểm và hứa lần sau sẽ sửa chữa. Thế là ổn thôi mà. Thường thường người có tội nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi. Đó là kịch bản sẵn có. Nhưng bận ấy, tôi lại nói trước đại đội, tôi nhận tội. Đúng là tôi đã không nhằm quân thù mà đã chĩa súng lên trời để bắn, nhưng tôi cũng không thể nói dối các đồng chí được bằng cách hứa suông. Tôi đi tù từ bé, tôi đã hứa trước Đức Thế Tôn là không sát sinh, tôi đã quen mất nết đi rồi. Có lẽ cách trả lời của tôi quá vụng về, một số anh em bực tức vặn hỏi tôi. Anh bảo anh quen nết, vậy tại sao khi huấn luyện ở miền Bắc anh lại là đạt loại xạ thủ giỏi? Tại sao kỳ thi bắn nào anh cũng được tuyên dương? Vì lúc đó tôi chỉ bắn bia. Còn bây giờ? Bây giờ tôi phải bắn người. Tôi van các đồng chí, tôi không làm được. Ôi chào, ngài cao cả quá, ngài nhân đạo quá nhỉ. Phải vạch trần ra cho anh biết, tại sao mẹ anh, cha anh bị giặc giết? Tại anh đấy. Những kẻ như anh sợ giặc, tức là tiếp tay cho giặc. Chính anh trước tiên mang tội với cha mẹ anh. Tôi xin các đồng chí, không phải thế đâu. Đừng kết tội tôi như vậy. Cuộc họp đại đội bỗng nhiên sôi nổi, có người còn lấy gương cụ Trần Nhân Tông đệ nhất Tổ Trúc Lâm ra để nhắc nhở tôi. Phật Hoàng vị tổ lừng danh đất nước mà còn giết giặc nữa là tôi. Tôi là cái thá gì? Một anh sư quèn vô danh ở cái xó chùa quê mà dám ngang nhiên bất bạo động, dám đi ngược lại mọi người hay sao? Chính trị viên thấy tinh thần chiến sĩ như vậy rất hài lòng. Anh không cắt ngang, dội gáo nước lạnh, làm mất khí thế của anh em, nhưng cũng không để anh em đi quá đà, biến thành cuộc đấu tố. Cuối cùng anh bảo tôi phát biểu. Tôi nhũn người, nói. Tôi không dám dối trá, tôi xin tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người. Bây giờ đại đội kỷ luật tôi thế nào tôi cũng chấp nhận. Tôi xin thề trước anh em rằng tôi không hề sợ chết. Tôi xin chấp hành nhiệm vụ, dù nguy hiểm thế nào cũng không dám từ nan. Nhưng mong trên thông cảm cho khuyết điểm của tôi hay nhược điểm của tôi là bắn đạn không trúng. Nói như thế để trên dễ phân công cho tôi. Anh em cười ồ. Thằng này nói hay thật, xạ thủ loại giỏi mà lại bắn cạn không trúng. Chính trị viên cũng cười theo. Chúng tôi sẽ báo cáo lên trên trường hợp của đồng chí An, cách mạng không thiếu gì việc. Bắn đạn không trúng ư. Hiện nay đơn vị vận tải thủy đương yêu cầu chúng ta cử 2 chiến sĩ về đó. Trước đây tôi đã dự kiến một người là An, nhưng qua cuộc họp này tôi thấy không được. Tôi rất tiếc. Ở miền Nam này, chúng ta đang dồn hết tâm lực tài lực vào, cho nên cuộc chiến này khốc liệt lắm. Địch chống trả kịch liệt lắm. Nơi nơi trốn trốn, chỗ nào trả máu với lửa. Thế mà đồng chí An lại muốn đem lòng tử bi vào chiến trận là điên rồ, hay ngớ ngẩn, hay khiếp sợ. Ta tha cho chúng, liệu chúng có tử bi với ta không? Có thể nói ở đây, không có chỗ nào là không tiếp xúc với súng đạn. Giả sử đồng chí đi vận tải trên sông đi, chúng ta chở những bao tải hàng trong túi ni lông, chở bằng những con thuyền gỗ trên con sông toàn gành thác, nước chảy băng băng. Tôi ví dụ, trong khi ấy một chiếc bà già hai thân đuổi theo thuyền, chúng bắn súng máy, bắn rocket. Khi ấy một người còn phải treo lái, còn đồng chí đứng trên thuyền cầm súng. Đồng chí không bắn hay sao? Đồng chí đành lòng cho giặc bắn thuyền, bắn hai đồng chí hay sao? Tan thuyền, mất hàng nhà nước, đồng chí hy sinh thì đã đành, nhưng còn sinh mạng người đồng chí chèo thuyền thì sao? Hành động của đồng chí sẽ làm hại cả người khác. Vậy tôi xin nói thẳng, tử bi ở đây là tự sát là tội lỗi. Tỉnh lại đi, tỉnh ngộ lại đi, dung túng cho cái ác giết chúng ta, không những đồng chí có tội với nhân dân, mà tôi nghĩ còn có tội với cả Đức Phật. Anh chính trị viên nói dài, rất hùng hồn, rất có tình có lý. Tôi nghe, đôi hàng nước mắt ròng ròng chảy, tôi thầm nhủ với lòng, đúng là ta tội lỗi. Tôi chưa có đủ lý lẽ sắc bén để cãi lại chính trị viên, tôi chưa đủ lập luận để biện hộ cho hành vi của mình. Tuy nhiên không hiểu sao, ở đáy sâu tâm hồn tôi vẫn cứng cỏi một niềm tin. Tôi không thể bắn vào những người trước mũi súng của tôi. Chiều hôm ấy, trung đội trưởng Chắm gặp tổ chúng tôi. Chắm bảo. May mắn cho thằng An mới gặp được chính trị viên thiện của chúng ta. Chỗ khác chắc mày phải ra tòa án quân sự. Ông ấy bảo, đồng chí An chưa là người giác ngộ cách mạng, nhưng là người lương thiện. An nói tôi không thể bắn, nhưng chắc chắn tôi không sợ nguy hiểm. Tôi có thể hy sinh vì đồng đội. Điều ấy tôi tin. Ông ấy tin mình ư? Tôi nói, thế thì tốt rồi. Nhưng từ nay cậu thay đổi công tác, cậu được biên chế vào tổ anh nuôi. Việc này tôi làm được. Này, đừng tưởng bở nhá, nguy hiểm chẳng kém gì xung kích đâu. Lúc cần còn làm tải thương và các việc linh tinh khác. Thế là xong việc cậu An, tiếp đến là việc cậu Cường. Đáng lẽ cậu An phải đi bổ sung cho đội vận tải thủy. Nhưng như chính trị viên nói, An không đủ tiêu chuẩn, nên đã chọn Cường thay cậu An. Vết thương ở chân lành rồi chứ. Thế nhá, cậu Cường chuẩn bị sáng mai lên đường. Tiến thở dài. Chán ghê, chúng mày chuyển đi hết, tổ tam tam của chúng mình chỉ còn lại mình tao. Nhưng mà ở lại cũng tốt. Tôi xin đề nghị trung đội điều này nhé. Điều gì? Xin đừng chuyển tôi đi đơn vị khác. Tôi xin mãi mãi chung thủy với đơn vị mình. Tưởng cái gì, chứ cái đó thì được. Tôi cũng thích vậy. À này, cậu được đề bạt tiểu đội phó rồi đấy. Oách thật, mình đã lên cán bộ. Nhưng tại sao cậu cứ thích đóng đô một chỗ, không muốn di chuyển là cứ làm sao? Cường cười. Anh Chắm không biết sao, nó không muốn chuyển vì muốn chờ để nhận thư vợ. Chuyển sang đơn vị khác thì lại phải đi vòng vèo, nhỡ thất lạc thì gay. Cướm, thư quan trọng thế sao? Thế anh không biết à? Biết gì? Biết chuyện mấy tháng trước, lúc ở ngoài Thanh Hóa, nó đi về phép ấy. Này thằng Cường, có im mồm đi không? Có chuyện gì vậy? Trung đội trưởng Chắm hỏi. Không được nói. Tiến hét to. Mày đã hứa rồi mà, thề không phản bội, không lộ chuyện của tao rồi mà. Thôi, mai tao đi rồi, cho tao phản bội mày chỉ lần này thôi. Có phải cái chuyện vợ cậu Tiến đi tiễn chồng đến rừng phi lao rậm, rồi bắt cậu ấy phải yêu thêm một lần nữa, cố đúc ra một đứa con cho cô ấy không? Báo cáo thủ trưởng, đúng. Tưởng gì, chuyện ấy thì cả đại đội đều biết hết rồi, từ lâu rồi. Thế có chết tôi không? Hóa ra thằng Cường phản bội tôi từ lâu rồi. Chúng tôi cười rũ ra. Thực ra câu chuyện của tôi cũng không đơn giản như Chắm nói. Chính trị viên đại đội làm sao dám quyết định một mình. Đến chính ủy Trần cũng cho rằng vấn đề tế nhị và ông báo cáo lên sư đoàn. Các cán bộ bảo vệ của sư đoàn phải nghiên cứu. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận. Thứ nhất, về gia đình. Đúng bố mẹ Nguyễn Văn An là Bần Nông, lại bị Tây sát hại. Thứ hai, về bản thân. Từ năm 10 tuổi, An đã là chú tiểu. Ngôi chùa Sọ trong thời đánh Pháp đã nhiều lần giúp đỡ cách mạng. Khi đi bộ đội, anh là người chấp hành kỷ luật tốt, học tập tốt, lại có tinh thần thương yêu đồng đội, không ngại hy sinh, cứu đồng đội trong chiến đấu.